chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1166, đầu sợi cố sự. Dễ chịu nằm tại ô mặt trời phía dưới trên ghế nằm. Hưởng thụ lấy biển gió thổi phất phơ, lại đốt một điếu thuốc thơm. Đừng đề cập nhiều thoải mái, có như thế một chiếc siêu cấp du thuyền. Tiếp đó, hoàn toàn có thể làm thành là du lịch. Vương Đại Đông đồng chí, để cho ta phỏng vấn ngươi một chút, ngươi là như thế nào làm đến tại trên hoang đảo sinh tồn đâu? Thực Hàn Toa Toa đã sớm muốn phỏng vấn Vương Đại Đông. Thậm chí tại Vương Đại Đông mới vừa lên thuyền thời điểm thì cho Vương Đại Đông đến một chương đặc tả, chỉ bất quá bị Vương Đại Đông uy hiếp xóa bỏ. Cái này Hàn Toa Toa thế nhưng là Giang Đô đài truyền hình nữ dẫn chương trình. Ảnh chụp rơi xuống trong tay nàng, tương đương với toàn Giang Đô thành phố nhân dân đều biết. Coi như muốn cho hấp thụ ánh sáng, vậy cũng phải làm trương soái khí nha. Cho nên, cho đến lúc này, Vương Đại Đông mới đồng ý để Hàn Toa Toa khởi động máy. Vương Đại Đông đối với ống kính, trang bê phong phạm 10 phần nói ra. Nhân sinh tổng gặp được khó khăn. Ta tin tưởng, chỉ cần không vứt bỏ, không buông bỏ, kiên trì tới cùng, thì nhất định có thể xuất hiện kỳ tích. Vậy là ngươi làm sao thu hoạch được thức ăn nước uống đâu? ... Hàn Toa Toa không ngừng hỏi Vương Đại Đông vấn đề. Vương Đại Đông đều cẩn thận giải đáp. Không có cách, cái này nữ dẫn chương trình dáng người cũng quá tốt. Trước kia vậy mà không có phát hiện. Cái này vừa mặc vào bikini, trong nháy mắt liền đem mỹ lệ dáng người cho nổi bật đi ra. Trở lên, chính là chúng ta anh hùng. Như thế nào mang theo trên máy bay hành khách, vượt qua cái này khó khăn 20 mấy ngày toàn bộ quá trình. Cảm tạ mọi người nghe đài. Ta là Giang Đô đài truyền hình chủ bá Hàn Toa Toa. Hàn Toa Toa một mực phỏng vấn Vương Đại Đông. Nửa giờ, lúc này mới có một kết thúc. Mỹ lệ phát thanh viên, ngươi hỏi ta nhiều vấn đề như vậy. Hiện tại ta cũng có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Gặp Hàn Toa Toa phỏng vấn hoàn tất, Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào cầm lấy máy ảnh DSL Hàn Toa Toa trên thân. Hỏi đi, Hàn Toa Toa một bên khép lại máy ảnh DSL. Vừa nói, đó là đồ chơi gì đây? Vương Đại Đông đột nhiên một mặt hiếu kỳ dùng tay chỉ Hàn Toa Toa quần bơi một vị trí nào đó nói. Ra, Hàn Toa Toa vô ý thức cúi đầu, vừa hay nhìn thấy quần bơi bên trên có một cái đen sẫm giống như là tóc một vật theo quần bơi trong. Khe hở xuất hiện, lúc này xinh đẹp, mặt đỏ bừng một mảnh. Bất quá, làm nữ dẫn chương trình, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Trước kia tại trực tiếp thời điểm, gặp được cùng loại xấu hổ tình huống hay xảy ra. Cho nên, Hàn Toa Toa vẻn vẹn chấn kinh một giây đồng hồ, chính là khôi phục bình thường. Sau đó một mặt bình tĩnh nói ra, đó là đầu sợi, tê, đột nhiên, Hàn Toa Toa biểu tình ngưng trọng, chợt xinh đẹp gương mặt trở nên có chút vặn vẹo. Giúp người nhổ, không cần cảm tạ ta, chỉ gặp. Vương Đại Đông đối trong tay, đầu sợi, nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Đem, đầu sợi, thổi vào hải lý. Hàn Toa Toa ra mặt một trận kịch liệt co quắp. Gia hỏa này, tuyệt đối là cố ý. Đau chết cô nãi nãi. Vương Đại Đông, ngươi đang làm gì? Lúc này, trùng hợp nữ lão tổng đi vào bong tàu. Nhìn Hàn Toa Toa khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo bộ dáng. Còn tưởng rằng Vương Đại Đông khi dễ Hàn Toa Toa, nhíu mày hỏi, ếch, không có gì, vừa mới phát thanh viên quần bơi bên trên có căn đầu sợi. Ta giúp nàng nhổ, Vương Đại Đông 10 phần bình tĩnh nói ra, thật là như vậy, Lâm Thi Nghiên có chút hồ nghi nhìn về phía Hàn Toa Toa. Hỏi, gặp Lâm Thi Nghiên vậy mà không tin mình, Vương Đại Đông nhất thời khó chịu, không cao hứng nói ra. Lão bà đại nhân, người vậy mà không tin lão công người ta thích giúp người làm niềm vui cao hơn phẩm chất. Ta sinh khí, Hàn Toa Toa còn có thể nói thế nào? Coi như Vương Đại Đông biết cái kia thực không phải đầu sợi, mà chính là nàng, nàng cũng không tiện nói ra chân tướng a, đành phải khẽ cắn môi, gật đầu nói, vâng, Lâm tỷ tỷ, vậy sao ngươi một mặt rất đau biểu lộ? Ngươi không cần sợ, nếu là hắn dám khi dễ ngươi, ta làm cho ngươi chủ. Lâm Thi Nghiên vẫn là chưa tin. Hàn Toa Toa phiền muộn, ngươi khiến người ta nhổ một cái thử nhìn một chút liền biết có đau hay không. Lâm tỷ tỷ, Đại Đông ca thật không có khi dễ ta. Ta chỉ là cái bụng có chút đau. Đúng, đau bụng, Hàn Toa Toa nói xong. Một mặt ngượng ngùng cầm lấy máy ảnh DSL đi vào du thuyền. Vương Đại Đông, cái này du thuyền phía trên có thể tất cả đều là nữ sinh. Ngươi cho ta thành thật một chút. Không phải vậy, Lâm Thi Nghiên quá giải Vương Đại Đông đi tiểu tính. Coi như con hàng này không có khi dễ Hàn Toa Toa. Cũng tuyệt đối là đùa giỡn người ta. Không phải vậy Hàn Toa Toa làm sao có thể đỏ mặt. Không phải vậy như thế nào? Vương Đại Đông lợn chết, không sợ bỏng nước sôi. Ngậm cán thuốc, nuốt mây nhả khói nói ra. Cái này hai mươi mấy ngày không có thuốc hút, đều nhanh nín chết. Còn tốt Mộ Dung Tuyết muội tử kịp thời đưa ấm áp. Bằng không, cũng phải nín chết. Tin hay không lão nương lại đem ngươi ném vào hải lý. Lâm Thi Nghiên uy hiếp nói. Ếch, bên trong cái gì? Lão bà đại nhân, ngươi có hay không chỗ nào không thoải mái, ta cho ngươi xoa bóp. Nghe được Lâm Thi Nghiên muốn đem chính mình ném vào hải lý, Vương Đại Đông nhất thời thì sợ, xum xoe giống như nói ra. Gặp Vương Đại Đông sợ, Lâm Thi Nghiên có chút tiểu đắc ý. Lần này đem những nữ nhân này mang lên chính là vì làm cho các nàng biết. Vương Đại Đông là nàng nam nhân, các nàng người nào cũng đừng nghĩ đụng. Vậy được rồi, đã ngươi khăng khăng muốn đối bản tổng giám đốc xum xoe, cái kia bản tổng giám đốc liền thành toàn. Cầm thú, ngươi tại bóp ở đâu? Lâm Thi Nghiên vừa mới dứt lời, chính là phát hiện Vương Đại Đông tay mười phần không thành thật đặt ở nàng hoàn mỹ ngạo nhân phía trên, còn bóp vài cái. Nữ vương đại nhân nhất thời nổi trận lôi đình. Bên trong cái gì? Lão bà đại nhân, ngươi không phải nói muốn thành toàn ta à? Vương Đại Đông một bộ ta rất là vô tội biểu lộ. Ta nói là thành toàn ngươi đối bản tổng giám đốc xung xoe. Không phải, để ngươi bóp chỗ đó. Lâm Thi Nghiên phát hiện, cùng cầm thú ở chung, thực tình đến khắp nơi cẩn thận. Nếu không, không cẩn thận liền bị lợi dụng sơ hở. Cái này với ta mà nói cũng là xung xoe. Vương Đại Đông chững chạc đàng hoàng nói. Lâm Thi Nghiên, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nửa giờ sau, thông hướng phòng trọ trên lối đi. Lão bà đại nhân, người yên tâm, ta thuần khiết như thế người, tuyệt đối sẽ không mượn cơ hội cùng muội tử làm loạn. Cái này hai mươi mấy ngày đến, ta thế nhưng là một mực thủ thân như ngọc, nắm lấy khoác lác sẽ không chết. Vương Đại Đông đó là thổi một cái thiên hoa loạn trụy. Bất quá, vài giây đồng hồ về sau, Vương Đại Đông thì ngu bê. Lâm Thi Nghiên một mặt cười lạnh nhìn lấy Vương Đại Đông. Đây chính là ngươi nói thủ thân như ngọc. Ếch, lão bà đại nhân, đây tuyệt đối là cái hiểu lầm. Chúng ta là thuần khiết cách mạng hữu nghị. Vương Đại Đông cái chán có chút đổ mồ hôi nói ra. Nguyên lai, nghe nói Đáp tỉnh, Lâm Thi Nghiên cùng Vương Đại Đông cùng đi xem nhìn. Con hàng này một đường lên đều đang cùng Lâm Thi Nghiên nói khoác chính mình đến cỡ nào thuần khiết, tuy nhiên cùng nhiều nữ nhân như vậy cùng một chỗ ngốc hai mươi mấy ngày, nhưng liền người ta nữ hài tử tay đều không chạm thử. Nhưng mà, hắn vừa đi tới Đáp bên giường, Đáp liền đem hắn ôm lấy, bởi vì đối với Lâm Thi Nghiên tới nói, Đáp là trọng yếu nhất. Cho nên Đáp lớn nhất trước lấy được cứu chữa. Cái thứ nhất tỉnh táo lại, mà nàng tỉnh lại về sau nhìn đến người, cũng chính là Vương Đại Đông. Còn tưởng rằng là tại trên hoang đảo đâu.